Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhã cùng với bên ngoài quý khí kết hợp, giống như ánh sao sáng bao trong bầu trời đêm, vô luận như thế nào cũng không che lấp được sáng vẻ lộng lẫy sáng chói. Chủ tịch, khách đã đến à? Quản lý khách sạn tự mình ra cửa nghênh đón nói. Những người nghe lén nói chuyện chợt hiểu ra, thì ra người đứng đằng sau khách sạn Minh Khải, gia đình của tập đoàn tài chính Minh Thị đã đến đông đủ. Cảm nhận được ánh mắt từ những người xung quanh, Minh Thiên Hiểu thì thầm nói với anh trai mình. Anh à, nếu như anh không thích kiểu an bài này, bây giờ còn có thể trốn đó. Anh có thể trốn sao? Minh Thiên Tăng hỏi ngược lại, giống như vấn đề của cô rất là ngu xuẩn. Nhưng là... Minh Thiên Hiểu có chút nghẹn lời. Ở trong mắt người khác, anh giống như một thiên thần hoàn mỹ, thật ra lại có rất nhiều phiền não. Giống như việc ba mẹ đối với hắn ký thác rất là nhiều nguyện vọng, bà nội gây áp lực cho hắn. Nếu như đổi lại là cô, thì khẳng định đã bị sớm ép điên rồi. May là nhờ anh tư chất thông minh, ứng phó, bài tập sơ sả. Chẳng qua chỉ là cái kế sách thân cận này của bà nội thật sự làm cho người ta nhức đầu. Hàng năm cũng sẽ giày vò mấy lần. Nếu như anh phản đối cũng sẽ bị mắng đến cẩu huyết xối đầu, nói hắn cố tình muốn Minh gia đoạn tuyệt tôn tử. Và mỗi lần thân cận đều là danh viện khuê tú. Không biết hôm nay cái này, đối tượng hẹn hò sẽ là ai đây? Đi vào phòng khách quý, chỉ thấy khách một nhà ba người đang đứng dậy nghênh đón. Minh Thiên Tàng sóng mắt trầm xuống, tim lạnh như băng, đang là giờ khắc đập mạnh hai cái. Tại sao lại là cô chứ? Minh lão, ngài khỏe. Trước tiên mở miệng hiển nhiên là chủ gia đình bên kia, Minh lão phu nhân cất tiếng trả lời. Ngượng ngùng rồi, để cho các ngươi phải chờ lâu. Bà cố ý quay đầu hướng tới Minh Thiên Tàng giới thiệu. Đây là Phương Ba Bá, Phương Ba Mẫu, còn có nơi nhi của bọn họ là Niệm Tình. Minh Thiên Hiểu bật thốt lên. Cô chính là Phương Niệm Tình. Minh lão phu nhân rất là kinh ngạc hỏi. Còn biết cô ấy sao? Phát hiện người trong phòng đều nhìn cô, Minh Thiên Hiểu có một chút ngượng ngùng cất lời giải thích. Dạ, con chỉ nghe nói lớp anh có một nữ sinh rất thông minh chuyển tới, tên là Phương Niệm Tình, không biết có phải cùng là một người hay không ạ? Minh lão phu nhân rất là tâm ý hiếu kỳ hỏi. Niệm Tình cũng là học ở học viện danh Phương sao? Dạ vâng, đúng vậy ạ. Người của Phương gia cũng kinh ngạc kêu lên trùng hợp. Trước hai nhà nói tới, vì con ăn bài mai mối thì chẳng qua chỉ là suy tính đến hai nhà bối cảnh tích hợp. Hai đứa số tuổi tương tự, ngược lại không có tìm hiểu trường học của bọn họ. Lần này tiêu điểm lập tức chuyển đến trên người của hai đứa nhỏ. Niệm Tình đã được bao bì rất tốt, vô luận là kiểu tóc hay trang phục, rõ ràng đều là do chuyên gia xử lý. Nhìn qua đúng tiêu chuẩn là phong phạm tiểu thư quê các, cùng với bộ dáng thường ngày tùy tiện không câu nệ tiểu tiết, thật là khác nhau một trời, một vực. Giống như không có nhận thấy được ánh mắt của mọi người, Minh Thiên Tăng bình tĩnh đến bên cạnh Niệm Tình. Chỗ trong đó hiển nhiên là để lại cho hắn. Hắn đứng ở bên cạnh bàn, lúc này mới dương mắt nhìn về phía mọi người rồi nhàn nhạt nói. Mọi người, hay là trước ngồi vào vị trí đi. Đúng đúng, trước ngồi vào vị trí đi. Lúc này, Minh lão phu nhân hưng phấn hơn nhiều, vừa ăn cơm vừa nhiệt liệt thảo luận tương lai của bọn nhỏ. Phương tiên sinh, Phương phu nhân à, nếu như chúng nó đã là bạn học, bằng không trước những ngày cuối năm cho bọn hắn làm nghi thức đính hôn, chờ chúng nó sau khi tốt nghiệp đại học liền kết hôn là như thế nào hả? Bà nói chuyện rất là cường thế, mặc dù là câu hỏi nhưng vẫn không cho người khác có thời gian cự tuyệt. Vương tiên sinh mỉm cười cất tiếng trả lời. Được à, tôi cùng với bà xã cũng không có dị nghị. Đứa nhỏ Thiên Tăng này khí chất xuất sắc như thế này, trên phương diện học tập cũng nhất định là ưu tú chứ. Người tốt như vậy có thể làm con rể của chúng tôi, là chúng tôi cầu cũng không được nha. Minh phu nhân cũng gấp gáp tỏ thái độ nói. Ta vừa nhìn thấy Niệm Tình đã cảm thấy rất là hợp ý với nó rồi. Về sau Minh gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Niệm Tình đâu. Minh Thiên Hiểu ở một bên nhìn đến sững sờ. Nhanh như vậy hai bên liền quyết định chung thân đại sự hai người rồi sao? Bà mẹ bọn họ là đang đùa sao? Nàng nhìn hướng nam nữ chủ nhân của đề tài. Hai người bọn họ đang ngồi vững như bàn thạch, giống như không đếm xỉa gì đến những người xung quanh. Như vậy, nghi thức đính hôn cử hành là ngày 25 đi. Ngày đó là ngày hoàng đạo. Minh phu nhân liếc nhìn thực đơn. Mặt khác ý của ta là, nghi thức đính hôn không cần phải làm lớn quá, chỉ gây áp lực cho bọn nhỏ. Chúng tôi cũng nghĩ như vậy à? Vương tiên sinh cùng Phương phu nhân nhìn nhau cười nói. Phương phu nhân cái chạm vào Niệm Tình bảo. Niệm Tình à, sao không chào hỏi bà nội hả? Bà nội khỏe. Minh bá bá, Minh bá mẫu khỏe ạ. Cô rất nghe lời đứng lên ngoan ngoãn chào hỏi từng người. Cô vừa mới nói dứt lời, Minh Thiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.